Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, hai lần trước ít. Video hội nghị, khu 8 Yến Bắc, Lâm Diệu Tông trong văn phòng. Một tên tuổi trẻ sĩ quan sau khi chào, đem hai phần báo cáo điều tra sao chép kiện, đặt ở trên bàn công tác. Hai người kia báo cáo điều tra, tổng đốc văn phòng bên kia muốn sao? Lâm Diệu Tông cầm lấy báo cáo, một mặt cúi đầu nhìn xem, một mặt mở lời hỏi, tư lệnh, cái này ta không rõ ràng. Tuổi trẻ sĩ quan lập tức trả lời, cái này hai phần báo cáo điều tra, là khu 8 một trận chiến khu kỷ luật bộ môn cho ra công kỳ báo cáo. Chủ yếu là điều tra trước đó đi lỗ khu tham chiến cái kia hai cái đoàn. Tiêu cực tiếp chiến vấn đề. Lỗ khu quy mô nhỏ quân sự xung đột kết thúc về sau. Xuyên phủ bên kia còn không có đối hai cái này đoàn tiến hành trực tiếp chỉ trích lúc. Khu 8 bên này liền đã triển khai tự tra. Cái này hai phần báo cáo điều tra nội dung biểu hiện. Hai cái đoàn đoàn trưởng, Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh, đều cự không thừa nhận mình là tiêu cực tiếp chiến. Bọn hắn nói rõ chi tiết tấn công lỗ khu quân sự độ khó. Còn liệt cử Sa Hiên Lữ các bộ đội chiến lực cường hãn. Cùng bên mình tại tấn công lúc gặp phải rất nhiều vấn đề. Cùng cụ thể tấn công thúc đẩy thời gian. Từ nội dung thượng nhìn, hai người này tựa hồ không có gì vấn đề. Ngược lại giống như là có chút bị oan uổng. Một trận chiến khu kỷ luật bộ môn trước mắt cho ra xử lý phương án là tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Tạm thời đối Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh tiến hành nội bộ giám sát. Nhưng căn cứ kỷ luật bộ môn phán đoán của mình, hai người kia cũng không tồn tại bị xúi dục khả năng. Lâm Diệu Tông xem hết báo cáo, ngẩng đầu hướng về phía tuổi trẻ sĩ quan hỏi, Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh là bị triệu hồi tra hỏi sao? Ta hỏi thăm một chút, là duy trì trật tự một bộ trực tiếp phái người đi hai cái bao quanh bộ. Đối bọn hắn hai người tiến hành dài đến mấy canh giờ hỏi thăm. Đồng thời cũng ngẫu nhiên rút ra kiểm tra một chút đoàn bộ hạch tâm sĩ quan. Đám người cho ra trả lời. Cơ bản không có bất luận cái gì xuất nhập. Tuổi trẻ sĩ quan thấp giọng trở lại. Một bộ bên kia hẳn là đối với hai người thực hành chính là tại chức giám thị. Lâm Diệu Tông mặt, không thay đổi đem hai phần báo cáo điều tra ném vào trên mặt bàn. Tư lệnh, ta muốn hay không đem cái này hai phần báo cáo điều tra cho tổng đốc bên kia đưa qua. Tuổi trẻ sĩ quan thử thăm dò hỏi một câu. Lâm Diệu Tông lắc đầu. Không cần tiễn, tổng đốc khẳng định đã cầm tới cái này hai phần báo cáo. Vâng, tuổi trẻ sĩ quan gật đầu. Ngươi ra ngoài đi. Lâm Diệu Tông khoát tay áo. Tuổi trẻ sĩ quan nghe tiếng cúi chào, bước nhanh rời đi văn phòng. Lâm Diệu Tông chậm rãi đứng người lên, quay người trong phòng đi một vòng đi tới cửa sổ chỗ. Nỗi lòng có chút phức tạp gác tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai cái đoàn tiêu cực tham chiến, trên chiến trường diễn mới ra vở kịch. Cái này khiến Lâm Diệu Tông trong lòng cảm giác thật không tốt. Vấn đề 100% không phải xuất hiện tại hai cái đoàn trưởng trên người mình. Bọn hắn cũng căn bản không dám dùng loại phương thức này đi thoa diễn chiến tranh. Thượng tầng là có người thụ ý, nhưng cái này thụ ý đến cùng là ý gì? Lớn bao nhiêu tiêu chuẩn, lại là trước mắt ai cũng không sờ chuẩn. Đến tột cùng là có người phản đối hiện tại liền làm một thể chế. Vẫn là có người dứt khoát phản đối hắn lão Lâm tiếp nhận tối cao quyền lợi. Hoặc là thượng tầng đã có người bị xúi dục, cho nên mới mệnh lệnh hai cái này đoàn. Lấy tiêu cực tham chiến phương thức đang kháng nghị. Kháng nghị tiêu chuẩn ở đâu? Vẻn vẹn chỉ là vì biểu đạt bất mãn. Cho tổng đốc văn phòng bên kia tạo áp lực. Vẫn là bọn hắn muốn lật đổ một thể chế kế hoạch. Thậm chí không tiếc nội bộ làm lên quân sự xung đột. Cái giờ này là phi thường trọng yếu. Hai cái đoàn chỉ là quân cờ. Phía sau màn mưu đồ người hoặc thế lực mới là mấu chốt. Có bao nhiêu thượng tầng là hỗ trợ tiêu cực tham chiến? Bọn hắn phải chăng đã âm thầm ôm đoàn rồi? Những tin tức này hiện tại cũng không dễ phán đoán. Bởi vì khu 8 hiện tại bề ngoài nhìn xem rất bình tĩnh. Không ai để lọt đầu. cũng không ai nhảy ra hô phản đối. Lâm Diệu Tông trong lòng rất bức thiết, hắn muốn biết vấn đề căn nguyên ở đâu. Nhưng hai cái này đoàn là một trận chiến khu bộ đội. Người ta nội bộ có mình kỷ luật bộ môn đang điều tra. Hắn không rất cứng rắn nhúng tay. Lỗ địa biên cảnh bên ngoài, đại khái 300 cây số tả hữu khu 8 tác chiến đoàn khu vực phòng thủ bên trong. Ngô Phong ngồi tại đoàn bộ trong, nhúng tay nhìn xem Trương Đạt Minh hỏi, Hà Đại Xuyên bộ đội, còn tại các ngươi đoàn bên cạnh đóng quân đâu? Vâng, Trương Đạt Minh cắn răng mắng, tên vương bát đản này làm hai cái doanh, liền bày ở ta đoàn nhất doanh bên cạnh, còn mỗi ngày chọn một chút mắng hán gian, làm chiến tranh tình báo phim, tại bên ngoài phát ra, binh lính của hắn cũng âm dương quái khí nhìn xem phim ồn ào. Lão thổ phỉ, liền điểm ấy thủ đoạn, Ngô Phong khịt mũi coi thường đáp lại nói, không cần phản ứng hắn, Hà Đại Xuyên ta không lo lắng, hiện tại thời kỳ nhạy cảm như vậy, Xuyên phủ thượng tầng khẳng định là không dám làm càn rỡ sự tình. Trương Đạt Minh thấp giọng nói ra, ta liền sợ chúng ta lên tầng gánh không được áp lực, cuối cùng đem hai ta đẩy đi ra, chấm ngoặc kép, vậy sẽ không? Ta đã hỏi, phía trên có minh xác chỉ thị, nếu như chuyện này tra được đến không dứt, thượng tầng cũng cần cái lời nhắn nhủ lời nói. Cái kia nhiều nhất đem hai ta định tính là điều khiển sai lầm. Đối chiến trận thế cục phán đoán sai lầm, kết quả xấu nhất, cũng chính là tạm thời bị tạm thời cách chức điều tra. Ngô Phong nhíu mày nói ra, nhưng chỉ cần thượng tầng vừa có biến hóa, chúng ta lập tức sẽ bị quan phục nguyên chức. Trương Đạt Minh nháy nháy mắt, lão tổng đốc thân thể đến cùng thế nào? Cái này hiện tại không hề có một chút tin tức nào a. Không tốt lắm, nghe nói hiện tại thượng tầng rất nhiều quan tướng đều không có cách nào nhìn thấy hắn. Bệnh viện bên kia một mực là trạng thái giới nghiêm. Đoán chừng a, cũng chính là mấy tháng này sự tình. Ngô Phong hồi, Trương Đạt Minh nhẹ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Khu 8 trong bệnh viện, Cố Thái An ngồi tại trên giường bệnh xem hết hai phần báo cáo điều tra. Trầm mặc sau một hồi nói ra, thông báo một chút Tần Vũ cùng Lão Lâm. Nửa giờ sau, ta cùng bọn hắn mở một lần video hội nghị. Vâng, bên cạnh phục vụ phó quan lập tức gật đầu. Nói xong, Cố Thái An bị người đỡ lấy xuống giường. Dùng mình già nua bàn tay vuốt vuốt hơi có vẻ xốc xếch tóc trắng. Thấp giọng nói ra, đi, đi đỡ ta tẩy cái mặt, ta cho ngài xoa đi. Khụ khụ, Cố Thái An ho khan hai tiếng, ta còn không có than đến trên giường đâu, chính ta có thể tẩy. Ngoặc kép, ước chừng nửa giờ sau, hội nghị qua điện thoại mở ra, Tần Vũ ngồi tại bộ tư lệnh bên trong, nhìn xem Cố Tổng đốc dáng vẻ, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Ngoặc kép, hai cái đoàn tiêu cực tham chiến, đây không phải cái vấn đề lớn gì. Vấn đề là, ta vẫn còn, trong lòng có ý tưởng người cũng không dám để lọt đầu a. Cố Thái An nhẹ giọng nói ra. Tiểu Vũ a, người kế hoạch kia ta suy nghĩ một chút, tuy có nguy hiểm, nhưng trước mắt mà nói, đây là hữu hiệu nhất, biện pháp nhanh nhất. Nếu như Lão Lâm tọa trấn, lại bảo đảm khu 9 sẽ không phát sinh vấn đề, sự tình vẫn là có thể thao tác. Nhưng chuyện này cần bù mạo xưng chi tiết. Chấm ngoặc kép, lỗ khu đường biên giới. Hà Đại Xuyên đứng tại lữ bộ môn khẩu, nhìn xem Ngô Phong, Trương Đạt Minh hai cái này đoàn khu vực phòng thủ, hận chính là hàm răng trực dương dương. Hôm nay lữ bộ thống kê lần trước tác chiến hy sinh danh sách nhân viên. Hà Đại Xuyên càng xem hai cái này đoàn, trong lòng càng nén giận. Bốn khu, Hạ Trùng cùng Tiết Hoài Lễ trao đổi hoàn tất về sau, cho Lý Bá Khang gọi điện thoại. Chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.